Linh vực, chương 425, luyện hóa tinh huyết, góc truyện audio.com, và giọt bản mạng tinh huyết hắn khắc linh hồn ấn ký, thậm chí tựa như có trí tuệ mơ hồ đơn giản, như đã diễn biến thành một loại sinh linh đơn thuần, như có được sinh mệnh thần kỳ, làm hắn cũng cảm thấy có chút không dám tin. Rất nhanh, ngàn vạn ngọn lửa từ viêm hỏa chi địa bay vọt tới, tất cả đã nhập vào trong ba giọt bản mạng tinh huyết. Ba giọt máu tươi đó, giống như từ trạng thái dịch biến thành một loại thể rắn trong suốt như cái khoan máu, bên trong năng lượng khổng lồ nóng bức cực độ ngưng kết tràn ngập nhiệt độ cao làm người ta sợ hãi. Hắn lại thử đem ba giọt tinh huyết thu vào trong cơ thể. Ý niệm này mới hình thành, ba nhỏ tinh huyết như mũi khoan máu kia lập tức làm ra đáp lại. Huyết quang như tinh huyết, nháy mắt tràn vào lồng ngực hắn, chui vào trong mạch máu hắn, hơn nữa bắt đầu lăn lộn ở trong từng mạch máu của hắn. Nhưng không còn loại nhiệt độ cao nóng bỏng làm hắn gần như sụp đổ kia. Giống như, ba giọt tinh huyết này thật sự có trí tuệ, biết mạch máu cùng thân thể hắn không thể thừa nhận nhiệt độ cao khủng bố của máu kỳ lân, cho nên ở lúc chui vào thân thể hắn, chủ động thu liễm nhiệt độ cao, đem viêm năng đáng sợ thu vào trong ngọn lửa kỳ lân trong giọt máu đó. Hay, mắt Tần Liệt sáng lên, không khỏi thầm khen một tiếng, lại lần nữa thay đổi ý niệm. Vù vù vù, ba giọt bản mạng tinh huyết từ ngực hắn, đột nhiên bắn vọt ra ngoài, như ba đạo huyết quang màu đỏ tươi, đột nhiên bắn ở trên một tảng đá đỏ như lửa phía trước. Oành, hỏa diễm nham thạch bị ba quầng lửa mãnh liệt nháy mắt bao phủ, nham thạch thế mà ở dưới nhiệt độ cao, bắt đầu tan rã từng chút một. Viêm lực đáng sợ, Tần Liệt nhếch miệng cười to. Hắn tin tưởng thân thể đại đa số võ giả thông u cảnh, đều không cứng bằng một khối nham thạch kia. Nếu bị ba giọt bản mạng tinh huyết bất ngờ không kịp đề phòng bắn trúng, không có linh giáp hộ thân, không có màn hào quang che chở, sau khi thân thể bị nháy mắt điểm hỏa, nhất định sẽ rất nhanh thiêu đốt thành tro tàn. Ha ha, ngay tại bên hồ lửa này, hắn nổi hứng, không ngừng lấy tâm thần điều khiển ba giọt máu tươi đến khó hiểu kia. Ba giọt tinh huyết có thể hoàn toàn chịu điều khiển, như linh khí tiện tay nhất tương thông với linh hồn hắn. Chỉ cần một cái ý niệm biến ảo, ba giọt tinh huyết đó sẽ nhằm phía mục tiêu của hắn, ba giọt tinh huyết hóa thành ba đạo huyết quang đỏ rực ở quanh thân hắn bắn nhanh qua lại như điện mang. Từng khối nham thạch hoặc là bị lực đánh cường hãn nổ tung, hoặc là bị lửa bao lấy, bị nhiệt độ cao trực tiếp hòa tan. Hắn điều khiển không biết mệt, lấy tâm thần dẫn dắt máu tươi tiếp tục công kích bốn phương. Hắn rất nhanh phát hiện ba giọt máu tươi thần kỳ này, như võ giả ở trong công kích cũng sẽ nhanh chóng tiêu hao lực lượng viêm năng. Trải qua nhiều lần công kích đánh húc đốt cháy đối với những tảng đá kia, hắn phi thường rõ ràng phát giác được uy lực ba giọt máu tươi tạo thành càng lúc càng yếu, lửa kỳ lân trong máu tươi cũng càng lúc càng nhỏ, nhiệt độ cao cũng đang giảm mạnh. Vậy mà lại giống một loại sinh mệnh thể kỳ dị, có thể cảm giác được mệnh lệnh của linh hồn ta, có thể liên hệ với tâm thần ta, nhưng cũng tương tự sẽ suy yếu, cần bổ sung viêm lực, thú vị. Sau một hồi, Tần Liệt nhìn ra môn đạo trong đó, hắn càng thêm ngạc nhiên. Hắn dừng điều khiển ba giọt máu tươi, trong linh hồn ý thức diễn sinh ra một cái ý niệm. Góc truyện audio.com, mới tự mình bổ sung năng lượng. Cái ý nghĩ này vừa ra, hắn ngạc nhiên phát hiện ba giọt tinh huyết kia vậy mà lại thật sự chủ động hoạt động. Ba giọt tinh huyết như lột xác thành ba tinh linh lửa, hướng phương hướng khác nhau bay đi, tốc độ thế mà nhanh vô cùng. Hắn sửng sốt một chút, sau đó nhắm mắt thử lấy tâm thần cảm giác. Từng màn hình ảnh kỳ diệu bỗng nhiên chiếu vào trong lòng hắn, bị chân hồn hắn nhìn thấy. Giờ khắc này, ba giọt tinh huyết đó, như biến thành ba con mắt của hắn. Thông qua ba giọt tinh huyết đó, hắn có thể nhìn thấy khu vực chúng nó hoạt động, nhìn thấy ba giọt tinh huyết này đang làm gì. Chúng nó thế mà ở viêm hỏa chi địa tìm thiên viêm tinh. Một giọt tinh huyết bay vào hồ lửa trước mặt hắn, trực tiếp lao vào đáy hồ tìm được mấy chục khối thiên viêm tinh thật lớn, nháy mắt chui vào trong một khối thiên viêm tinh lớn nhất trong đó. Một giọt máu tươi khác bay đến trong một tảng đá lớn cách hắn mấy chục dặm, cũng nhập vào trong tảng đá lớn. Ở trong tảng đá đó, một khối thiên viêm tinh rất lớn tương tự cũng bị nó hấp thụ viêm năng nóng bỏng. Một giọt máu tươi cuối cùng, ở đáy một dòng suối nham thạch nóng chảy qua lại, nơi đó cũng có mười mấy khối thiên viêm tinh, nó cũng đang hấp thu viêm năng trong thiên viêm tinh. Thiên viêm tinh ẩn chứa viêm năng cực nóng, có thể bổ sung viêm năng chúng nó tiêu hao, có thể làm chúng nó nhanh chóng khôi phục lại. Cái phát hiện này làm Tần Liệt càng thêm ngạc nhiên hẳn lên. Thông qua hiện tượng này, hắn có thể khẳng định ba giọt bản mạng tinh huyết này bị luyện huyết thuật của hắn luyện hóa, quả thực có trí tuệ đơn giản, có thể căn cứ bản năng bổ sung hao tổn. Hay thay, quả nhiên là hay thay. Ba giọt bản mạng tinh huyết này thế mà có huyền diệu như thế. Tần Liệt hưng phấn không thôi. Thiên viêm tinh có thể bổ sung hao tổn của chúng nó, xem ra cần ở viêm hỏa chi địa này tận khả năng tìm được đủ nhiều thiên viêm tinh. Hắn rất nhanh phản ứng lại, Ba giọt tinh huyết này, nay trong mắt hắn đã là một vũ khí sắc bén, hơn nữa còn là vũ khí sắc bén khó lòng phòng bị, lực sát thương cực lớn. Nếu muốn dùng tốt vũ khí sắc bén này, hắn cần phải có đủ nhiều thiên viêm tinh, có thể bổ sung hao tổn của chúng nó, chỉ có như vậy, ba giọt tinh huyết này mới có thể tùy thời đi ra đốt cháy kẻ địch bất ngờ mang đến giúp đỡ thật lớn cho hắn. Hắn vì thế bắt đầu hành động. Ba giọt tinh huyết, bản thân chính là mắt tìm thiên viêm tinh, hắn chỉ cần theo bước chân chúng nó tới chỗ chúng nó tận khả năng thu thập thiên viêm tinh là được. Thiên viêm tinh trong hồ lửa tuy cực lớn, nhưng hắn không có cách nào thu thập, chỉ có thể tạm thời bỏ qua. Hắn đi hai nơi khác, hắn lấy lôi cương chùy nổ nát tảng đá to kia, sau khi tảng đá to nổ tung, từng khối tinh thể màu đỏ quay tròn lăn ra, hắn lập tức lấy không gian giới chỉ thu thập. Một giọt bản mạng tinh huyết nọ ở trong đó, ở dưới tâm niệm của hắn điều khiển, hóa thành một ánh lửa, lại đi nơi khác tìm thiên viêm tinh. Rất nhanh, nó có phát hiện mới, ở chỗ một miệng núi lửa bùng nổ, phát hiện một đống thiên viêm tinh vỡ vụn. Nơi này lại có nhiều thiên viêm tinh như thế, nhất định phải thu thập lượng lớn, bằng không sau khi rời khỏi đây, còn muốn tìm được thiên viêm tinh khủng bố liền khó khăn. Mà ba giọt máu tươi này, mỗi lần tiêu hao viêm năng, đều có thể thông qua thiên viêm tinh bổ sung, tự nhiên là thu thập càng nhiều. gocchuyenaudio.com, càng tốt, Tần Liệt hạ quyết tâm, liền ở viêm hỏa chi địa này, sử dụng ba giọt máu tươi tìm thiên viêm tinh chung quanh. Ồ, một cái thi thể cháy đen, lệnh bài hạ hầu ra. Người này là bị mưa sao băng lửa bắn trúng mà chết. Lại là một thi thể cháy khét, lệnh bài hắc vô giáo. Người này là bị viêm ma đánh giết, lại một thi thể, vậy mà lại là người của Vạn Thú Sơn. Ở lúc tìm thiên viêm tinh, hắn phát hiện từng cái xác đen xì xì từ trên người thi thể, hắn lột ra vài khối lệnh bài. Những lệnh bài đó, có Hạ Hầu gia, có Hắc Vô giáo, có Vạn Thú Sơn, còn có Huyễn Ma Tông. Những người đó đều ở trong viêm ma thanh tràng, ở mưa sao băng lửa đầy trời, ở núi lửa nổ bị lan đến, chết thảm ở nơi lửa khói. Lệnh bài, không gian giới chỉ của bọn họ, đều bị Tần Liệt dễ dàng đoạt được, không công tiện nghi Tần Liệt. Thời gian nhoáng lên một cái, lại là nửa tháng trôi qua. Ở nửa tháng thời gian này, Tần Liệt tổng cộng thu thập được hơn 200 khối thiên viêm tinh lớn nhỏ khác nhau, lấy được 7 khối lệnh bài, 7 cái không gian giới chỉ. Nay, trong tay hắn đã nắm giữ lệnh bài bốn phương thế lực Thiên Kiếm Sơn, Hắc Vô giáo, Vạn Thú Sơn, Hạ Hầu gia, hắn có thể thông qua lệnh bài bốn phương thế lực này, cảm giác được động hướng võ giả bốn phương này trong phạm vi nhất định. Tương tự, võ giả bốn phương thế lực cũng có thể thông qua lệnh bài trong tay hắn, ở trong khu vực nhất định đem hắn tập trung. Hắn ở lúc thông qua ba giọt tinh huyết tìm thiên viêm tinh cũng thường xuyên mượn dùng bia mộ tu luyện huyết linh quyết tăng cường huyết chi linh lực tinh thuần, lấy cái này tiếp tục rèn luyện thân thể ôn dưỡng chân hồn. Viêm hỏa chi địa liên miên mấy ngàn dặm ta đã tìm khắp rồi, đem toàn bộ thiên viêm tinh thu thập. Cũng lấy được lệnh bài toàn bộ kẻ chết thảm, nơi đây sớm không còn khí tức sinh linh, cũng là thời điểm rời khỏi nơi đây rồi. Khi hắn đi khắp viêm hỏa chi địa lấy được đủ nhiều thiên viêm tinh cùng lệnh bài thông qua lệnh bài không cảm giác được bất cứ động hướng sinh mệnh nào, hắn hướng tới một khu rừng rậm gần viêm hỏa chi địa mà đi. Rừng rậm đó cùng viêm hỏa chi địa hoàn toàn trái ngược. Trong rừng rậm cổ mộc tươi tốt vô cùng, từng cái cây cao mấy chục thước cành lá như mây đen che lấp bầu trời, làm rừng rậm u ám tối tăm. Trong không khí tươi mát, vẫn không có thiên địa linh khí, vẫn không thể hấp thu thiên địa linh khí khôi phục tu luyện, chỉ có thể thông qua linh thạch. Bước vào rừng rậm rộng lớn, Tần Liệt đem bốn khối lệnh bài Thiên Kiếm Sơn, Hắc Vô giáo, Vạn Thú Sơn, Hạ Hầu gia, lấy ra treo ở bên hông, tùy thời cảm giác động tĩnh chung quanh. Hắn lẻ loi một mình đi lại ở dưới các cây cổ thụ, mười phần tự tin, thần thái thản nhiên. Ba giọt tinh huyết đạt được từ viêm hỏa chi địa đã thành vũ khí sắc bén trong tay hắn, hắn tin tưởng nếu lại gặp được Đỗ Hướng Dương cùng Hạ Hầu Uyên, hắn có thể bằng vào ba giọt tinh huyết đó, tạo thành thương tổn nặng khủng bố cho đối phương. Hai ngày vội vàng trôi qua, hắn ở trong vùng rừng rậm này, chưa cảm giác được bất cứ động hướng sinh mệnh nào, cũng chưa thấy một con sâu con chim, rừng rậm này thoạt nhìn tràn ngập sinh cơ tỏ ra có chút quỷ dị. Đinh, một ngày này, kiếm phủ bên hông hắn đột nhiên truyền đến tiếng ngân khẽ. Tần Liệt giật mình, đem kiếm phủ lấy ra, lấy tâm thần cảm giác. Có một cái kiếm phủ cách hắn 60 dặm ở sau khi. gocchuyenaudio.com, cảm giác được động hướng của hắn, đang nhanh chóng hướng tới hắn áp sát. Sau khi nhếch miệng cười, luôn sầu bởi không gặp người, hắn cũng chủ động hướng tới phương hướng một kiếm phủ khác bay vút đi. Chốc lát sau, ở phía trước hắn trong một cây cổ thụ cành lá che trời, bỗng truyền đến một tiếng chửi má nó. Mẹ, sao lại là ngươi? Đỗ Hướng Dương từ trong bụi lá cây thò đầu, vẻ mặt hắn xui xẻo nhìn về phía Tần Liệt. thật là xui xẻo, còn tưởng rằng có thể phát hiện người lạc trần bên kia, ai biết lại gặp phải ngươi kẻ điên này. Sao, ngươi chưa chết ở viêm hỏa chi địa, lúc viêm ma thanh tràng, ngươi hẳn là ngay tại trung ương chứ? Ngươi là sống sót như thế nào? Hắc, nửa tháng qua ta luôn ở viêm hỏa chi địa. Tần Liệt không nhanh không chậm tới dưới cây cổ thụ chỗ Đỗ Hướng Dương, nheo mắt nhìn hắn, nói. Ngươi là người đầu tiên ta trong khoảng thời gian này gặp được. Ta lại không muốn gặp phải ngươi. Đỗ Hướng Dương hừ lạnh một tiếng, quay đầu hướng tới xa xa chạy vội, đi lại trên cành các cây cổ thụ càng lúc càng xa. Hắn đã thử qua thực lực của Tần Liệt, biết kẻ này cực kỳ khó chơi, hơn nữa cũng phi thường hiếu chiến. Lúc hắn ý thức được Tần Liệt không phải quả hồng mềm, liền cũng không muốn đụng phải Tần Liệt nữa, không muốn để cho bản thân gặp phải phiền toái. Ở bên phải ngươi, đại khái khu vực 3-500 dặm, ta nhặt được một cái kiếm phù. Trên kiếm phù đó, có mùi thơm thoang thoảng, đó là mùi thơm nữ nhân mới có. Tiên kiếm sơn tham gia hội thí luyện không có mấy nữ nhân, Hà Vi sẽ không chủ động đem kiếm phù ném xuống, ta nghĩ nữ nhân nọ ném kiếm phù, hẳn là ngươi quen biết. Thanh âm Đỗ Hướng Dương đứt quãng truyền đến. Không lâu trước đây, ta ở khu vực kia, đã thấy người của Hắc Vô Giáo, bọn họ tựa như đang đuổi giết người nào. Có lẽ, người bọn họ đuổi giết chính là một nữ nhân trong quen biết của ngươi. Hắn chủ động bày tỏ lòng tốt. Tạ Tĩnh Tuyền, Tống Đình Ngọc, Tần Liệt nhướng mày, vốn hắn đã theo dõi Đỗ Hướng Dương, chuẩn bị báo thù một mũi tên ở viêm hỏa chi địa, bởi vì phen lời này của Đỗ Hướng Dương, sắc mặt lập tức ngưng trọng hẳn lên. Tạ Tĩnh Tuyền tu vi thông u cảnh trung kỳ, Tống Đình Ngọc thì là thông u cảnh đỉnh phong, các nàng ở trong thanh niên đồng lứa Xích Lan Đại Lục có thể nói là nhân vật số 1 số 2. Nhưng, ở trong mắt 9 đại thế lực cấp Bạch Ngân Bạo Loạn Chi Địa cùng Thiên Chi Kiêu Tử Thiên Chi Kiêu Nữ bên này so sánh, các nàng căn bản là không có bất cứ ưu thế nào đáng nói. Tống Đình Ngọc có thể còn tốt hơn một chút, một đối một cùng võ giả thế lực bình thường khác đụng tới, có lẽ còn có thể cân sức ngang tài không rơi xuống hạ phong. Tạ Tĩnh Tuyền thì kém hơn một bậc, nàng nếu vô ý đụng phải cường giả thế lực khác, tình cảnh sẽ cực kỳ gian nan, rất có thể gặp phải bất trắc. Nhất định là một trong hai người bọn họ. Tần Liệt hít sâu một hơi, lập tức từ bỏ truy kích đối với Đỗ Hướng Dương, lựa chọn hướng tới phương hướng hắn chỉ dẫn phóng đi. Bất luận là Tạ Tĩnh Tuyền, hoặc là Tống Đình Ngọc lúc ở Xích Lan Đại Lục cũng nhiều ít gì từng giúp hắn. Năm đó, lúc hắn hãm sâu U Minh giới, lăng ra 5 lần 7 lượt bị Thất Sát Cốc nhằm vào, đều là Tạ Tĩnh Tuyền ra mặt che chở, làm Thất Sát Cốc không dám làm loạn. Hắn sau khi bị Huyền Thiên Minh phản bội hãm hại cũng là thông qua Xâm La Điện Lương Trung liên hệ. Góc truyện audio.com, Tạ Tĩnh Tuyền, để nàng truyền lời Tống Đình Ngọc hỗ trợ thu thập không gian linh thạch. Cách chương.